Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 51, lần nữa bị âm. Tần Phong rút rồi Bắc Viên một chút, cả người nhận lực phản chấn, phương hướng ngược bay thẳng đến Hỏa Lân Thú vị trí đánh tới. Cỗ này lực phản chấn quá mạnh, mà Hỏa Lân Thú kinh khủng, càng là khiến cho mọi người đều không chút nghi ngờ. Bất kỳ người nào tới gần nó đều là muốn chết. Hàn Phong huynh, khoảng cách gần nhất A-la-i cũng là vội vàng hô nói. A-la-i, nhanh rời đi nơi này. Tần Phong hét lớn một tiếng. Đồng thời, trong tay trọng kiếm đột nhiên đối lấy Hỏa Lân Thú điên cuồng bổ ra một đạo lại một đạo kiếm mang. Bành bành bành, những này kiếm mang liền giống như hạt mưa đồng dạng đánh vào Hỏa Lân Thú trên người. Đồng thời, Tần Phong mỗi bổ ra một đạo kiếm mang, đều sẽ có một cỗ cường đại lực phản chấn tác dụng ở trên người hắn. Hắn tốc độ cũng ở cực tốc giảm mạnh. Đi, đang đến gần Hỏa Lân Thú nháy mắt. Hỏa Lân Thú vừa muốn mở ra miệng to như chậu máu. Muốn ăn rồi Tần Phong. Tần Phong lại là đem trong tay trọng kiếm đột nhiên vung lên. Ở trọng kiếm bay ra nháy mắt, Tần Phong bàn chân còn hung hăng đạp ở kia nặng nề trên chuôi kiếm. Nhất thời làm trọng kiếm lấy càng đáng sợ tốc độ đâm về Hỏa Lân Thú. Hỏa Lân Thú không thể không nhanh lên đem miệng ngậm lại. Đối Tần Phong công kích cũng bị ngăn cản rồi một lát. Đồng thời, hô, Tần Phong thân hình thì là mượn nhờ cỗ này to lớn chân đạp chi lực. Vô cùng phiêu giật liền hướng ra ngoài bốn phía bay đi. Hoa, bên ngoài bốn phía không ít người tu hành đều kinh hô liên tục. Có thậm chí duỗi ra rồi ngón tay cái. Mạnh, ở sinh tử trong nháy mắt. Cái này, Hắc Khuê, hoặc là nói là Hàn Phong, đúng là gặp nguy không loạn. Hết thảy thủ đoạn thi triển đi ra nước chảy mây trôi. Lại là biến nguy thành an trốn qua rồi một kiếp. Cơ hồ ở Tần Phong cùng Hỏa Lân Thú giao thủ đồng thời. A-la-i cùng Võ Vương cũng muốn hướng bên ngoài bốn phía trốn. Hiển nhiên, Hỏa Lân Thú thực sự quá mạnh rồi. Không chỉ là cực cảnh, vẫn là cực cảnh đẳng cấp cao dị thú. Càng kiêm dưới chân đáng sợ hồ dung nham. Bọn họ lại không đi căn bản chính là chờ chết. Giống, bị Tần Phong liên tiếp công kích đánh nổi giận Hỏa Lân Thú giống giận. Chính không có địa phương phát tiết. Lập tức liền truy sát rồi đi lên. Nó đệ nhất mục tiêu chính là Võ Vương. Dị thú khát máu, càng là người bị thương, bọn chúng càng thích công kích. Mà Võ Vương xui xẻo nhất là hắn tổn thương tới là một cái chân. Điều này làm hắn chạy trốn tốc độ cũng là kém xa tít tắp. A-la-i, A-la-i, cứu ta, cứu ta. Cảm nhận được sau lưng kia càng ngày càng gần cuồn cuộn ngất trời hung khí. Võ Vương thê lương kêu, A-la-i lại là cũng không quay đầu. Tiếp tục thoát đi, hắn vốn là chán ghét năm thế lực lớn người. Năm thế lực lớn ngang ngược bá đạo một mực làm hắn bất mãn. Huống chi hắn coi như trở lại cứu, cũng cứu không được Võ Vương, chỉ sẽ đem mình cũng trộn vào. Hỏa Lân Thú quá mạnh rồi, ở hồ dung nham càng là đáng sợ đến cực điểm. Từ Hỏa Lân Thú xuất hiện một khắc kia trở đi, tất cả mọi người biết rõ, Xí Dương Kim Thạch là lấy không được rồi. Nhanh đi cứu Võ Vương, nhanh đi a! Lúc này, hồ dung nham biên giới Hoàng Phủ Tiểu Vũ gấp rồi. Võ Vương Hoàng Phủ Kỳ chính là tay hắn bên dưới đệ nhất cao thủ. Nếu như Võ Vương chết rồi, vậy hắn không thể nghi ngờ làm mất đi lần này tranh đoạt chí bảo mạnh nhất vương bài. Tựa như mất đi một tôn giả đoan mộc khung đồng dạng thảm. Vừa rồi đông đảo cao thủ tranh đoạt Xí Dương Kim Thạch. Đoan mộc khung chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn sau này chẳng phải là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đáng tiếc. Lúc này liền hoàng phủ cổ tộc người tu hành cũng không dám đi lên rồi. Hỏa Lân Thú khủng bố như thế, đi lên chẳng phải là dê vào miệng cọp, có đi không về. Rất nhanh, Võ Vương phí công dãy giụa mấy lần liền bị hỏa lân thú tùy tiện giết chết. Hỏa lân thú cắn Võ Vương thi thể, ở vô số người hoảng sợ ánh mắt bên dưới, vậy mà lại lẻn vào đến rồi hồ dung nham bên dưới. Đáng chết, xúc sinh kia thật là giảo hoạt. Ở nhân loại chúng ta vì rồi xí dương kim thạch tự giết lẫn nhau lúc. Nó ẩn giấu đi xem kịch, chờ chúng ta không giết rồi, chuẩn bị đi đoạt xí dương kim thạch. Nó hiện thân rồi, Thác Bạt Long gầm nhẹ, trên trán nổi lên gân xanh. Nhiều như vậy nhân loại cao thủ, bị một đầu xúc sinh cho tính toán, thật khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Hồ Dung huynh, ta xong rồi. Lần này chỉ sợ thành cái thứ hai Ngô Câu rồi. Bắc Viên bưng bít lấy đẫm máu tay cụt, lộ ra thê thảm cười khổ. Sợ cái gì, đợi đến rồi cực cảnh tay cụt trọng sinh. Ngươi hay là ngươi? Hồ Dung Long gầm nhẹ nói. Kiếm cung những người khác cũng đều cổ vũ nhìn về phía Bắc Viên. Ở đây đều là tu hành cả đời người tu hành. Xem tu hành vi sinh mệnh, vì rồi tu hành cơ duyên, rất nhiều người đều cam mạo sinh tử nguy hiểm, cũng đều rõ ràng đột nhiên đoạn đi một tay thực lực giảm mạnh. Đối một cái người tu hành tâm lý đả kích sẽ lớn đến bao nhiêu? Chuyên tôn thiếu thiên, ngươi trọng bảo đâu? Oanh sát xúc sinh kia a. May mắn trốn được một mạng. Thác Bạt Dương Giáp đột nhiên không cam lòng giống nói. Hừ, lúc này ngược lại vang lên ta rồi. Chuyên tôn thiếu thiên lạnh lẽo nhìn lấy Thác Bạt Dương Giáp. Một mặt địch ý, Thác Bạt Dương Giáp vừa muốn lại nói cái gì. Đột nhiên sắc mặt kịch biến. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt kịch biến. Bởi vì ở phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện rồi sóng biển ngập trời. Cái này sóng biển ngập trời hoàn toàn là từ cực nóng nham tương tạo thành. Từ hồ dung nham tít ngoài rìa bắt đầu hướng bên trong lăn lộn. Giống, ở sóng biển ngập trời về sau, to lớn tiếng ầm ầm vang bên dưới. Mơ hồ còn có thể nghe được hỏa lân thú kia vô cùng đắc ý giống lên một tiếng. Không tốt, mau lui lại, đám người kinh hãi, lập tức phi tốc lui lại. Nhưng lập tức tất cả mọi người ý thức được rồi không đúng, càng về sau càng là càng đáng sợ khu vực. Trung tâm, đợi đến rồi kia nham tương trên không. Tất cả mọi người đem không cách nào phi hành. Ở sóng biển ngập trời bên dưới cũng không khả năng lại mượn lực lăng không. Đến lúc đó đều bị nham tương sóng lớn đổ nhào. Còn không phải chết hết ánh sáng. Cái này giảo hoạt dị thú lặng lẽ bơi tới rồi khu vực biên giới. Là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Nhanh, thừa dịp hiện tại vẫn là yếu nhất màu cam nham tương. Tiến lên, một chút thực lực mạnh mẽ. Tu luyện nhục thân lực lượng người đều gào thét. Đem nhục thân lực lượng phòng ngự bộc phát đến cực hạn. Lựa chọn vọt thẳng phá nham tương sóng lớn. Nhưng kia chút thực lực yếu, không có tu luyện nhục thân lực lượng người liền tuyệt vọng rồi. Bọn họ lúc này mới phản ứng được, không phải là hồ dung nham khu vực trung tâm nguy hiểm, mà là toàn bộ hồ dung nham, thậm chí toàn bộ núi lửa nội bộ đều vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hỏa lân thú vẫn luôn ở. Chuyên tôn thiếu thiên, nhanh dùng trọng bảo oanh sát nó, nhanh áo. Chuyên tôn thiếu thiên, Đoàn Mộc Khung, Hoàng Phủ Tiểu Vũ chờ cả đám đều hoảng sợ chu lên. Không có rồi, ta liền hai kiện trọng bào. Toàn dùng xong rồi, chuyên tôn thiếu thiên đồng dạng bị hù toàn thân run rẩy. Hắn cũng không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, nhưng cũng không thể trách nó. Quỷ biết rõ ở hồ dung nham bên trong thế mà còn giấu lấy một cái cực cảnh dị thú. Tránh thoát rồi thánh cảnh trọng bảo oanh sát. Thiếu chủ, ta hộ ngươi lao ra. Thác Bạt Dương Giáp nhìn về phía Thác Bạt Long. Tốt, Thác Bạt Long cũng không e ngại. Bản thân hắn liền có được nguyên bảng thực lực. Cho dù dựa vào chính mình cũng có thể kháng trụ màu cam nham tương thời gian ngắn thiêu đốt. Huống chi còn có Thác Bạt Dương Giáp chờ lượng lớn cao thủ bảo hộ. Thiếu chủ, chúng ta hộ ngươi xong. Hoàng phủ cổ tộc, hai tên may mắn còn sống sót nguyên bảng cao thủ đồng dạng lao đến. Cùng nhau xông tới còn có hoàng phủ cổ tộc cái khác mấy tên quy nguyên tầng 9 cao thủ. Đồng thời, chuyên tôn cổ tộc cũng có cao thủ nhau nhau đi đến chuyên tôn thiếu thiên bên thân. Cái này từng cái một người đem hết toàn lực oanh ra bên cạnh lớn linh lực. Tạo thành từng vòng phòng ngự bích lũy. Đem chuyên tôn thiếu thiên bảo hộ ở trong đó. Lòng trung thành cũng tốt. Thiếu chủ chết, bọn họ cũng sẽ bị xử tử cũng được. Tóm lại những này người đều dốc hết sức lực bảo đảm hộ lấy chủ tử của mình. Nhanh xong, không phải không kịp rồi. Cái khác từng tái một người hoặc là tự tin, hoặc là điên cuồng, cũng bắt đầu lựa chọn xong rồi. Ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Đoan Mộc Khung cơ hồ gấp khóc rồi. Hắn Đoan Mộc thị tộc cái thứ nhất lên đến cướp đoạt Xí Dương Kim Thạch. Kết quả lọt vào tất cả thế lực liên hợp oanh sát tổn thất nặng nề. Không chỉ mạnh nhất một tôn giả chết rồi. Hai gã khác nguyên bảng cao thủ cùng với lượng lớn cái khác cao thủ đều chết rồi. Hiện tại thế mà không có mấy người có thể bảo hộ hắn. Hàn Phong, Hàn Phong. Tuyệt vọng bên trong Đoan Mộc Khung đột nhiên nhìn thấy rồi Tần Phong. Giống như là bắt lấy rồi sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cái này Hàn Phong thực lực là cao cấp nhất. Thậm chí thủ đoạn bảo mệnh so bất luận kẻ nào đều mạnh. Trước đó hắn liền Bắc Viên đều có thể cứu xuống. Hiện tại phải cứu chính mình còn không đơn giản sao? Hàn Phong huynh, mau cứu ta. Ta không cùng ngươi tranh nữ nhân rồi. Ta cái gì đều không tranh rồi. Cứu ta. Tần Phong xoay đầu nhìn lại. Tức khắc một mặt ngoài ý muốn. Liền hắn đều không nghĩ đến. Cái này Đoan Mộc Khung thế mà lại hướng mình cầu cứu. Đồng thời hắn cũng nhìn đến. Đoan Mộc thị tộc mặc dù còn có chút người may mắn còn sống sót. Nhưng những này người may mắn còn sống sót. Có tự mình đào mệnh rồi. Có ngược lại là trung thành thủ hộ ở Đoan Mộc Khung bên thân. Nhưng thực lực bọn hắn quá yếu. Căn bản không đủ để hộ lấy Đoan Mộc Khung lao ra. Ngớ ngẩn, lấy hai ta giao tình. Ta không xử lý ngươi đã tính phá lệ khai ân rồi. Ngươi thế mà còn muốn ta cứu ngươi. Tần Phong cười lạnh. Hàn huynh, chớ cùng hắn nói nhảm rồi. Chúng ta nhanh đi. A La Y ở một bên vội vàng thúc giục nói. Tần Phong gật rồi đầu một cái, lười nhác nhìn nhiều Đoan Mộc Khung một mắt, bay thẳng đến nham tương sóng lớn phóng đi. Cái này sóng lớn hiện tại đã biến thành rồi nhất cực nóng đáng sợ màu vàng kim nham tương. Do dự nữa liền đến màu vàng nhạt nham tương, cho đến đáng sợ nhất nham tương, càng do dự hoàn toàn chính xác càng nguy hiểm. Mặc kệ thực lực mạnh người, vẫn là thực lực yếu người, cả đám đều bắt đầu điên cuồng xông rồi, không xông hẳn phải chết. Móa nó, ta hôm nay không chết, nhất định khiến ta cha, ta ra ra giết sạch các ngươi tất cả mọi người, giết sạch các ngươi. Đoan Mộc Khung giữ tợn lấy, vậy điên cuồng xông ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ dung nham trên không. Sóng biển cuồn cuộn ngất trời. Ở kia sóng biển chỗ, từng cái một bóng người trùng kích mà lên. Rất nhiều người đều ở nham tương bao phủ bên trong thiêu đốt. Kêu thảm rơi xuống, cuối cùng bị thiêu thành tro tàn. Nhưng cũng có được làm một bộ phận người trống rồi xuống dưới. Quả thực là liền xông ra ngoài. Hô, có được chí tôn bất diệt thể Tần Phong. Dễ như trở bàn tay liền kháng trụ rồi nham tương thiêu đốt xông ra. Đồng thời hắn cũng nhìn đến quy nguyên tầng 8 trở lên cao thủ cùng với quy nguyên tầng 7 nhưng chủ tu nhục thân lực lượng cao thủ đại bộ phân đều thuận lợi vọt ra. Vì lẽ đó nói là đại bộ phân chính là bởi vì có một phần nhỏ nhất xui xẻo thật vất vả xông ra nham tương. Lại là đụng vào rồi nham tương sóng lớn đằng sau. Kia chính là mưa làm gió hỏa lân thú trên người. lúc này cả đám đều bị hỏa lân thú tại chỗ trực tiếp giết rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương gây nên rồi Tần Phong chú ý. Chính là bị đốt cháy. Thống khổ gào thảm Đoan Mộc Khung, nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn rất nhanh liền đình chỉ rồi. Ở quy nguyên cảnh bên trong đều xem như rất yếu Đoan Mộc Khung. Chết tựa hồ so bất luận kẻ nào đều nhanh, là cao quý hoàng tộc dòng chính, mà lại là phi thường tôn quý hoàng tộc dòng chính. Theo lý thuyết, hắn có vô số cao thủ bảo hộ, lại có trọng bảo hộ thân, là không thể nào bỏ mình. Đây cũng là Đoan Mộc thị tộc yên tâm để hắn đến rèn luyện nguyên nhân. Nhưng Đoan Mộc Khung cứ như vậy chết rồi, thật khiến cho người ta thổn thức. Nhanh đi nhanh đi, giờ khắc này cơ hồ không có chút gì do dự, tất cả trốn tới người, lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, cũng không dám lại dừng lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?